Luân hồi đan đế, chương 1398, quỳ xuống thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thường là tứ phương dược các cấp chủ, bản thân chính là mạnh mẽ đan sư lúc này, hắn không chần chờ chút nào, bước chân chớp mắt đi tới Chu Bộ Đầu trước người, nhanh chóng điều tra Chu Bộ Đầu tình huống ngất nhanh. Mạnh Thường trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Chu Bộ Đầu trong cơ thể độc xa xa vượt qua hắn dự liệu. Cái này độc hắn cũng không được rõ. Nhưng lấy hắn đan đạo kiến thức có thể đoán được cái này độc cực kỳ đáng sợ. Sự thật cũng là như vậy, mới bắt đầu Chu Bộ Đầu chỉ là cánh tay biến thành màu đen. Nhưng cái này trong khoảng khắc hắn nửa người đã đổi được hắc xanh. Cuối cùng Chu Bộ Đầu độc phát bỏ mạng, Mạnh Thường đối với lần này cũng bó tay. Mà sở dĩ như vậy, trừ cái này độc bản thân có thể bên ngoài cũng cùng Chu Bộ Đầu tu vi không cao có liên quan. Chu Bộ Đầu tuy đang trả án lên trời phú mạnh mẽ, nhưng thiên phú võ đạo rất giống nhau, chỉ là cấp 2 u oánh chân nhân. Cái này cùng tu vi, đối mặt loại phim này độc hoàn toàn không có sức chống cự. Theo đầu kia phát ra từ đốt biến mất Chu Bộ Đầu vậy độc phát bỏ mạng, tất cả liên quan tới thích khách đầu mối cũng lúc này cắt đứt. Mạnh Thường hồn hển, nhưng không thể làm gì, mà Lăng Vân thì và Lạc Thiên Thiên các người trở lại Lạc gia. Ở Chu Bộ Đầu chạm được vậy sợi tóc màu đen lúc đó, Lăng Vân tựa hồ có cảm ứng, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Vậy sợi tóc màu đen, chính là hắn cố ý lưu lại. Ở nơi này sợi tóc màu đen bên trong, hắn sáp nhập vào thiên cơ tơ, tiên thiên độc cùng với cái khác hơn 10 loại độc tố. Hắn tin tưởng coi như nến chiếu cường giả, ở không có phòng bị dưới tình huống, dám đụng chạm cái này tóc màu đen cũng rất khó tránh được một kiếp. Còn như cái này Ngọc Sơn Thành, Lăng Vân đã xác định cũng không có nến chiếu cường giả. Cho nên, vô luận là ai đụng chạm tóc này, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá những chuyện này, Lăng Vân đều không phải là rất để ý, rất nhanh hắn liền đem những thứ này quên mất tiếp tục tu hành. Đảo mắt đến ngày thứ hai, chấm, quảng cáo, Lăng Vân phụng bồi Lạc Thiên Thiên ở phường thị đi loanh quanh. Lạc Thiên Thiên sắp đi cổ khư, Lăng Vân tự nhiên muốn là nàng chuẩn bị nói trước. Ở mỗi cái trong cửa hàng, Lăng Vân là Lạc Thiên Thiên mua tất cả chồng ở bí cảnh bên trong dùng được đồ. Mới từ một cửa hàng bên trong đi ra, Lăng Vân thu vào Đông Chính Liệt Dương Linh Phù đưa tin. Lăng tiên sinh, xảy ra chuyện, Đông Chính Liệt Dương ở Linh Phù bên trong nói. Lăng Vân khẽ cao mày, sau đó trầm giọng nói. Nói, từ chân sư tên này trước kia làm việc đều rất cẩn thận kín đáo, nhưng không nghĩ tới lần này lại như này sơ sót khinh thường. Đông Chính Liệt Dương nói. Còn có vậy Mạnh Nhàn, chúng ta vậy xem thường hắn, hắn bề ngoài phế vật không ngờ nhưng là người tinh, lại có thể cất giấu chạy trốn thủ đoạn. Hắn dùng một tấm không gian độn phù thừa dịp từ chân sư chưa chuẩn bị trực tiếp xé ra hư không, mang hai tên hộ vệ chạy ra ngoài. Đồ vô dụng, Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng một nghiêm túc, chuyện này, Từ Hạc không thể nghi ngờ là làm kém. Mạnh Nhàn sau lưng, nhưng mà tứ phương dược các. Hắn bên này giết Mạnh Nguyên, đem hết thảy đầu đuôi cũng xử lý rất khá, không nghĩ tới Từ Hạc bên này nhưng xảy ra sơ suất. Ở quận Trường Phủ lúc đó, hắn gặp qua tứ phương dược các chủ Mạnh Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tựu cái này Ngọc Sơn Thành đứng đầu nhất một trong những nhân vật lớn, Mạnh Thường võ lực không tầm thường, tu vi là u oánh cấp 9. Trừ những thứ này ra tứ phương dược các bên trong còn có rất nhiều cao thủ cũng dựa lưng vào quận Trường Phủ. Cho dù là Lăng Vân cũng không muốn tùy ý đối với như vậy thế lực. Một khi đối với, vậy thì đồng nghĩa với phiền toái lớn. Mà hôm nay, Lăng Vân một mặt phải cùng Đông Chính Liệt Dương Thanh Hoa mỏ ngọc, mặt khác phải phòng bị ma linh, thật không nguyện phân tâm đi bận tâm những chuyện khác. Bất quá tiên sinh cũng không cần quá lo lắng, sự việc không có đến bết bát nhất bước. Đông Chính Liệt Dương vội vàng nói, từ chân sư phản ứng rất nhanh, Mạnh Nhàn mới vừa chạy đi liền bị hắn đuổi kịp. Bây giờ tình huống là Mạnh Nhàn và hắn một tên hộ vệ bị từ chân sư kịp thời chém chết, còn có một cái hộ vệ chạy khỏi. Hống, cũng chỉ ở Đông Chính Liệt Dương và Lăng Vân dùng linh phù đưa tin lúc đó, một đạo yêu thú tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đầu to lớn sư thiếu thú từ trên trời hạ xuống. Cái này sư thiếu thú uy thế hung hung, bất ngờ là đầu u oánh tam phẩm yêu thú. Mà nó hạ xuống địa phương chính là Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên vị trí chỗ ở, Lạc sư tỷ. Lăng Vân phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt Lăng Vân liền kéo Lạc Thiên Thiên, hướng bên cạnh chớp mắt. Cho dù hắn phản ứng đã khá nhanh, vậy sư thiếu thú vũ dực bên bờ vẫn là vạch qua Lạc Thiên Thiên cánh tay. Sư thiếu thú vũ dực vô cùng là sắc bén, cường độ không kém tại chân linh bảo vật. Lạc Thiên Thiên lại chỉ là phá hư đỉnh cấp võ giả. Lúc này Lạc Thiên Thiên cánh tay, liền bị vạch ra một cái miệng máu. Lăng Vân đôi mắt lửa giận phun ra. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về sư thiếu thú trên lưng. Một khắc sau, Lăng Vân con ngươi liền đông lại một cái. Ở nơi này sư thiếu thú trên lưng, hắn thấy một đạo quen thuộc bóng người, chính là vậy chạy trốn Mạnh Nhàn một trong hộ vệ. Lúc này, Mạnh Nhàn bên người còn đứng hai người. Cái này hai người là một nam một nữ, hơi thở kinh người hơn. Nam tử thể hình to lớn, da ngăm đen, giống như gấu đen, tu vi là u ánh năm đổi. Phụ nữ kia chính là khá là diêm dúa loè loẹt, bất quá cho người một loại rắn độc cảm giác. Nàng tu vi đồng dạng không kém, là u ánh bốn đổi cao thủ. Lăng Vân, chúng ta nói một chút. Mạnh Nhàn hộ vệ nhìn chằm chằm Lăng Vân cười lạnh nói. Xem hắn thần sắc giống nhau một bộ ăn chắc Lăng Vân, cho rằng Lăng Vân không dám cự tuyệt hắn dáng vẻ. Lăng Vân xít sao đưa mắt nhìn Mạnh Nhàn, quen thuộc sau đó, hắn khạc ra một hơi. Được, chúng ta nói một chút. Lúc này, hai bên liền lựa chọn ở trong thành một tòa trang viên vắng vẻ bên trong hội tụ. Vừa tiến vào trang viện, Mạnh Nhàn hộ vệ kia liền đối với Lăng Vân quát lên. Quỳ xuống, quảng cáo. Lăng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thân thể không có nửa điểm nhúc nhích. Ngươi ngược lại là mạng lớn. Mạnh Nhàn hộ vệ gương mặt một hồi vặn vẹo, sau đó giữ tợn nói. Ngươi nói không sai, ta nếu như không phải là mạng lớn, cũng đã bị các ngươi giết chết. Nhưng Lăng Vân, hiện tại nếu ta còn sống, vậy thì ngươi đại biểu thua, hiện tại quỳ xuống cho ta, nghe được không? Quỳ xuống, Lăng Vân không có động tĩnh. Ta cảm thấy chúng ta trước hay là tới nói một chút các ngươi, kết quả ý muốn vì sao là. Lăng Vân, ngươi đây là cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Mạnh Nhàn hộ vệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ ta cần ngươi phối hợp chúng ta, moi không ra lạc ra, đông chính bang và vạn bảo lâu. Nói lời này lúc đó, hắn giọng tràn đầy tham lam và nóng bỏng. Hắn bên người hai người khác cũng là thần sắc kích động. Lạc gia, đông chính bang và vạn bảo lâu, đó cũng đều là nhà giàu. Nếu có thể moi không ra cái này ba đại thế lực tài sản, vậy bọn họ ngay tức thì liền sẽ giàu đột ngột. Như thế nói, Mạnh Nhàn chuyện ngươi còn không có nói cho tứ phương dược các. Lăng Vân híp mắt nói, không sai, Mạnh Nhàn hộ vệ nói. Nhưng ngươi nếu như không phối hợp chúng ta, ta lập tức liền nói cho tứ phương dược các, đến lúc đó ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Lăng Vân nhất thời thư thái. Hắn cuối cùng rõ ràng cái này Mạnh Nhàn hộ vệ dự định. Lúc đầu đối phương còn không có đem hắn bắt Mạnh Nhàn chuyện nói cho tứ phương dược các, hơn nữa muốn dùng cái này là cái chuôi, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Ngươi chỉ tính theo ý mình, đánh thật đúng là tốt. Lăng Vân thở dài nói, ha ha, ngươi cũng không cần động cái khác nghiêng tâm tư. Mạnh Nhàn hộ vệ nói, ta trừ là tứ phương dược các hộ vệ, vẫn là Kim Lan bang tam đương gia, ta Kim Lan bang tuy xa xa kém hơn đông chính bang, nhưng ở Ngọc Sơn Thành cũng là có mặt mũi giúp sẽ. Cái này hai vị đều là ta kết bái huynh muội, bọn họ đều là u ánh chân nhân, có bọn họ ở đây, ngươi không làm gì được ta. Tốt lắm, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, hiện tại lập tức quỳ xuống, thần phục với ta. Chấm, cách chương.